phế vật cuồng thê cực phẩm thất tiểu thư, chương 119, khen thưởng ta đây thú nàng là được rồi. Góc truyện audio.com, editor Luna Hoang, Khuynh Thành A, người đi ra thế nào không tới gặp gia gia? Ai, nhị lão gia, người hiện tại không thể đi vào, tiểu thư đang ở bên trong nghỉ ngơi. Trong sân, Cố Duyên Đình nghe Cố Văn Mãn nói, tôn nữ nhà mình đi ra mật địa, không nói hai lời liền chạy tới, thế nhưng Tương Tú cùng Xuân Oánh vẫn ngăn hắn, rất sợ hắn hiện tại đi vào thấy được cái gì không nên thấy. Cố Khuynh Thành đang ngủ say, liền bị giọng nói gần làm tỉnh. Nàng ngồi dậy, mới phát hiện Mộ Quân Tà đã không bên người, không biết đi đâu, mà trên người nàng chính đang đắp một cái chăn mỏng. Dụi dụi con mắt quay ngoài cửa cất cao giọng nói, Tương Tú, để ra ra bọn họ vào đi. Nói, Cố Khuynh Thành liền lấy chăn mỏng ra từ nhuyễn. Tháp đi xuống, khi nàng chỉnh lý nếp uốn trên y phục xong, Cố Duyên Đình cùng Cố Minh Hạo, Cố Văn Mãn, Cố Nghi Phong bốn người, đã đi vào rồi. Khuynh Thành, ngươi hài tử này, thế nào đi ra mật địa không tới gặp ra ra trước? Ngươi biết ra ra lo lắng bao nhiêu không? Cố Duyên Đình vừa nhìn thấy Cố Khuynh Thành, đó là một trận giáo huấn. Ra ra ta đây không phải là thật tốt sao, ngươi đừng lo lắng. Cố Khuynh Thành tiến lên giúp đỡ Cố Minh Hạo, đỡ Cố Duyên Đình ngồi vào cái ghế một bên, lấy lòng thay hắn bóp vai. Cố Duyên Đình vừa khí vừa buồn cười, cuối cùng cũng bị Cố Khuynh Thành khiến cho không còn tính tình, chỉ ngươi có thể dỗ được ta. Được rồi, ngươi đừng giúp ta bóp vai nữa, ta hỏi ngươi một chút, tiến nhập mật địa hai ngày này, ngươi có truyền thừa. Ta có thể không nói cái đề tài này không? Mỗi người gặp mặt, câu đầu tiên chính là hỏi nàng có được truyền thừa chưa, đầu nàng đều lớn. Hải tử này, cho ngươi tiến nhập mật địa chính là vì cho ngươi có truyền thừa, ta không nói cái này, ngươi để ta nói cái gì? Cố Duyên Đình trừng mắt Cố Khuynh Thành, tức giận nói rằng. Được được được, ta sẽ nói cho lão nhân gia ngươi biết, ta là lấy được truyền thừa, nhưng ngươi cũng đừng hỏi ta truyền thừa là cái gì. Cố Khuynh Thành vội vã bổ sung một câu, đánh cho Cố Duyên Đình một dự phòng châm. Phản chính, đừng hy vọng nàng ở trước mặt người nhiều như vậy nói ra truyền thừa chính là một phượng hoàng đàn. Phải biết rằng, linh sư trên mảnh đại lục này, đối với ma thú điên cuồng nhất, nhất là thần thú, nàng cũng không muốn người người tuyên truyền, đều biết trong tay nàng có phượng hoàng đàn, nàng thực sự sẽ bị người đuổi giết. Ngươi, quên đi, tôn nữ trưởng thành ta cũng không hỏi, chính ngươi quyết định là tốt rồi. Ngay từ đầu Cố Duyên Đình là thật muốn hỏi, truyền thừa là cái gì, nhưng nghe được Cố Khuynh Thành nói một phen này, cũng nghiêm chỉnh nói. Cố Khuynh Thành thấy vậy, thở phào nhẹ nhõm, cười cười nói, ra ra ta chỉ biết ngươi tốt nhất. Khuynh Thành a, Văn Mãn không phải nói, ám dạ ma tôn với ngươi cùng nhau trở về sao? Hắn hiện tại người đâu? Cố Minh Hạo quét một vòng, trong phòng không có những người khác liền lên tiếng hỏi. Nghe vậy Cố Văn Mãn cũng mau nói, đúng vậy ta tận mắt thấy. Người kia còn nói là phu quân của thất tiểu thư. Cố Văn Mãn này, thật đúng là một lăng đầu thanh, mới vừa giáo huấn chứa nến đủ sao. Cố Khuynh Thành hướng lên trời ngoan một cái liếc mắt thấy đám người Cố Duyên Đình cùng Cố Minh Hạo đều nhìn mình. Chờ mong bản thân cho một đáp án, liền không thể làm gì khác hơn là gật đầu, phải chính là như vậy. Bổn tôn là phu quân của A Thất, thật kỳ quái sao. Lời của Cố Khuynh Thành còn chưa dứt, một đạo giọng nam thanh lãnh, liền từ cửa truyền đến. Mọi người thoáng cái đem toàn bộ ánh mắt tập trung quét về phía cửa, liền Mộ Quân Tà che cửa mà đứng, vừa nhìn, phảng phất thần hạ phàm, tất cả mọi người không khỏi nhìn ngây dại. Cho dù nhìn quen gương mặt tuấn tú của Mộ Quân Tà, Cố Khuynh Thành vẫn là không nhịn được loan khóe môi, ngươi không phải là đi ra. Thế nào nỡ trở về, nương tử tại đây, vi phu không dám không trở về. Mộ Quân Tà cạn thanh cười, chậm rãi đi tới bên người Cố Khuynh Thành, ôm Cố Khuynh Thành vào trong lòng. Nhìn quanh mọi người một mắt, ngữ khí của hắn đột nhiên biến đổi, thế nào, bổn tôn cùng A Thất cùng. Một chỗ còn có người phản đối. Dứt lời, Mộ Quân Tà liền nhìn về phía từ lúc hắn tiến thất liền vẻ mặt hôi bạch của Cố Văn Mãn, mâu quang tự đao, đao đao oan thịt. Cố Văn Mãn âm thầm nuốt nước miếng một cái, sắc mặt trắng bệch chẳng biết tại sao, hắn luôn luôn rất e ngại Mộ Quân Tà, cũng sợ thất tiểu thư cùng Mộ Quân Tà cùng một chỗ, cảm giác kia so với hắn lúc đó nhìn thấy Đế Thương Minh còn cường liệt hơn. Luna cùng họ nha, tác giả đừng bậy bạ nhé, ta sẽ bỏ chuyện đấy. Mà thấy nam chủ tuy cường đại lại không đối tốt với người nhà của nữ chủ, thấy sao sao, các nàng có thấy thế không? Quỳ, ngươi thu liễm một chút, không được sao? Cố Khuynh Thành thấy một phòng già trẻ lớn bé, toàn bộ đứng lên, không khỏi cau mày, len lén lấy cùi trỏ chạm Mộ Quân Tà, thấp giọng cảnh cáo nói. Đi, dẫn nàng đi một chỗ. Nói xong, Mộ Quân Tà liền dẫn Cố Khuynh Thành cất bước đi ra ngoài. Lưu lại mọi người hai mặt nhìn nhau, người đây là muốn mang ta đi đâu? Đi ra tiểu viện, Cố Khuynh Thành níu lại tay của Mộ Quân Tà, ngừng lại, thái độ rõ ràng, đó chính là, ngày hôm nay Mộ Quân Tà không nói rõ ràng, nàng sẽ không đi. Mộ Quân Tà bất đắc dĩ cười, xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, nói, là thái gia gia nàng bảo nàng đến thư phòng tìm hắn, lẽ nào nàng không muốn đi? Biết rõ còn hỏi, đi đi đi, được chưa? Cố Khuynh Thành tức giận khoát tay áo, liền đi về phía trước. Nàng đương nhiên biết Cố Nhân Nghị hiện tại tìm nàng làm gì, 8/10 là vì hỏi chuyện của truyền thừa cùng tổ tiên, hàn huyên một ngày như vậy, tổ tiên 8/10 là lại muốn niệm túi càn khôn của nàng. Ai, ở trong lòng thở dài, Cố Khuynh Thành oán thầm nói, thật không? Biết không phải là bởi vì bản thân nàng đến từ tàn hồn dị thế, nàng thế nào dễ dàng trêu chọc tàn hồn như vậy a? Mang theo tâm tình buồn bực, Cố Khuynh Thành cùng Mộ Quân Tà đi tới thư phòng, mà Cố Nhân Nghị một mình ngồi ở thư phòng, xác thực nói, chắc là cùng một đạo tàn hồn, ngồi ở trong thư phòng nói chuyện phiếm. Thế nhưng, vừa nhìn thấy Cố Khuynh Thành đến, đạo tàn hồn kia lập tức bay tới, luôn miệng nói, tiểu nha đầu, ngươi đến rồi, mau để ta tiến túi càn khôn. Ở bên ngoài một ngày, hắn đều sắp bị phơi nắng chết. Cố Khuynh Thành không có cách nào, nhìn Cố Nhân Nghị một chút nhưng hắn lập tức quay mặt đi, thật giống như cái gì cũng không thấy được một dạng. Cố Khuynh Thành nhíu mày, không biết tổ tiên trong khoảng thời gian này dằn vặt Cố Nhân Nghị thế nào, để hắn ước gì tiễn tổ tiên đi. Tuy rằng nghĩ như vậy, Cố Khuynh Thành không có hỏi rõ tổ tiên, phất tay đưa tổ tiên vào trong túi càn khôn. Đi vào túi càn khôn, tổ tiên lập tức mãn huyết sống lại, đuổi theo mấy con tiểu thú, để chúng nó bồi hắn nói chuyện phiếm, nhưng mấy con tiểu thú, vừa nhìn thấy hắn, lập tức núp vào, mặc cho hắn kêu gọi thế nào, chính là không ra. Đi qua nội thấy một màn như vậy, Cố Khuynh Thành thiếu chút nữa bật cười, bất quá thấy Cố Nhân Nghị vẫn còn, nàng sẽ không biết xấu hổ cười, mà là hướng Cố Nhân Nghị nói, thái gia gia, ngươi bảo ta đến, vừa lúc ta cũng có chuyện muốn nói với ngươi. Ta dự định mấy ngày nữa, mang theo Cố Văn Mãn đến Học viện Thanh Minh báo danh. Người nên biết quy củ của Học viện Thanh Minh, không học đủ một năm, là không thể trở về. Nên ta cố ý đến nói với ngươi một tiếng, cho ngươi có một chuẩn bị tâm lý. Học viện, Thanh Minh chiêu sinh, không phải là 2 tháng sau sao? Nói cách khác chính là, ngươi bây giờ đi, có thể tiến nhập Học viện Thanh Minh sao? Thái gia gia ta cũng không gạt ngươi. Là sư phụ ta cũng chính là hội trưởng công hội luyện khí sư, hắn cho ta thư mời, nói là bất luận thời gian nào, chỉ cần ta nguyện ý có thể nhập học. Cố Khuynh Thành móc ra thư mời Cửu Hàn Bách cho nàng, giơ trước mắt Cố Nhân Nghị, chứng minh nàng không nói ngoa. Nga, sư phụ ngươi a, ngạch sư phụ ngươi là hội trưởng công hội luyện khí sư. Cố Nhân Nghị trợn to mắt lộp bộp nói, một trận trước không phải nói Cố Văn Mãn từ phân gia đi lên kia, được hội trưởng nghiệp đoàn luyện khí sư thu làm đồ đệ sao? Thế nào ngươi cũng, đúng vậy, hắn cũng là sư phụ ta, lại nói tiếp ta và Văn Mãn hiện tại xem như là sư tỷ đệ rồi. Cố Khuynh Thành cười nói, sư tỷ đệ, ngươi còn có thể luyện khí, Cố Nhân Nghị căn bản không thể tin được Cố gia hắn gặp phải một thiên tài luyện dược sư, linh sư, luyện khí sư. Dưới ánh mắt mong chờ của hắn, Cố Khuynh Thành lại lắc đầu, không biết. Ta mới vừa vào sư môn, còn chưa có học, nga nga, như vậy a, vậy cũng không sai. Cựu hội trưởng nếu thu ngươi làm đồ đệ tự nhiên là cảm thấy ngươi có thể, sau này ngươi học tập cho giỏi là được. Nghe được Cố Khuynh Thành còn chưa biết luyện khí, trong lòng Cố Nhân Nghị lại thất lạc, lại cảm thấy thăng bằng. Dù sao, trong gia tộc đột nhiên xuất hiện một thiên tài như vậy, hắn thân là gia chủ tự nhiên, thế nhưng vừa nghĩ tới Cố Khuynh Thành nghịch thiên đến chức nghiệp nào cũng biết, liền cảm giác có chút kinh ngạc không thôi, phải biết rằng toàn bộ Linh Huyễn Đại Lục cũng chưa xuất hiện qua thiên tài như vậy. Sự tình giải quyết rồi, bổn tôn liền màn nàng đi. Dứt lời, Mộ Quân Tà liền dẫn Cố Khuynh Thành ly khai Cố gia. Thời gian bay đến một rừng cây, Mộ Quân Tà gọi Hắc Long ra, hai người ngồi trên Hắc Long, đi ra ngoài thành. Nhìn đây là phương hướng của Vãng Sinh Sơn Mạch, Cố Khuynh Thành liền hỏi, ngươi đây là muốn mang ta đi Vãng Sinh Sơn Mạch. Ân, đến đó ta liền đưa lễ vật cho nàng. Sợ cuồng phong như đao thổi tới Cố Khuynh Thành, Mộ Quân Tà liền ôm Cố Khuynh Thành vào trong lòng, áo choàng rộng lớn, giấu mặt của Cố Khuynh Thành xuống, để không bị một điểm cuồng phong thổi trúng. Vùi ở trong lòng Mộ Quân Tà, nghe trái tim hữu lực của hắn nhảy, Cố Khuynh Thành bội cảm an toàn 10 phần, nghe hắn chủ động nhắc tới lễ vật thiếu mình, liền nói, tốt, ngươi còn biết ngươi thiếu ta một phần lễ vật à, ta còn tưởng rằng ngươi đã quên. Đã, tặng nương tử, vi phu sao dám quên, Mộ Quân Tà lại bắt đầu nói lại nhảy. Cố Khuynh Thành xê dịch trong ngực hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn dán tại ngực của hắn, cười nói, ngươi tốt nhất không nên quên, đến mỗi một câu nói của ta, đều không nên quên, bằng không hậu quả, ngươi không chịu nổi. Vâng, vi phu cần tuân nương tử chi mệnh, Mộ Quân Tà cười nói, nhưng không nghĩ những lời này, lại trở thành mộng yểm tương lai của hai người. Hắc Long là cường giả trong ma thú phi hành, một long thân bốc lên, thì có Mỹ Dự Thiên Lý, một lát sau, hai người liền đi tới nội vây vãng sinh sơn mạch. Tặng quà ở địa phương nào không thể tặng hết lần này tới lần khác chọn nơi này làm gì? Từ trên thân Hắc Long xuống tới Cố Khuynh Thành oán trách một câu. Mộ Quân Tà cười không nói, chỉ là kéo Cố Khuynh Thành đi tới một chỗ cự thạch. Chỉ vào cự, thạch kia, nói, lễ vật ở nơi này. Lễ vật, chẳng lẽ chính là tảng đá này? Khóe miệng của Cố Khuynh Thành co rút vài cái, đi lên trước gõ cự thạch một cái, thanh âm trong trẻo, quả nhiên là tảng đá giá thật. Mộ Quân Tà này, hảo đoan đoan tặng nàng một tảng đá để làm chi? Giữa lúc Cố Khuynh Thành buồn bực không thôi, dự định hỏi rõ, Mộ Quân Tà cũng đi lên, cười nói, A Thất nàng ngươi cho đây là đá bình thường sao? Không phải là đá bình thường, chẳng lẽ là thiên thạch? A Cố Khuynh Thành rầu môi, tức giận giống một câu. Mộ Quân Tà không cho là đúng, ngón tay thon dài trắng nõn đến lệnh nữ nhân ước ao đố kỵ hận, gõ cự thạch một cái cùng Cố Khuynh Thành cực như vậy đi. A Thất nếu là ngươi nàng đoán không được trong này là cái gì, liền gả cho ta. Thế nào, vậy nếu là ta đã đoán đúng, có tưởng thường gì? Ánh, mắt của Cố Khuynh Thành cười thành nguyệt nha tặc hề hề nhìn Mộ Quân Tà nói. Tưởng thường A ta đây thú nàng là được, Luna toàn ổng có lợi, cách chương.